Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng rất nhanh liền đến. Bọn họ bắt đầu nhao nhao mà bình luận. Có người khen, có người chê, nói chung thực loạn. Anti-fan của Nhạc Giao Giao. Nga, vốn dĩ ta đã đoán được Nhạc Giao Giao là cái lẳng lơ. Các ngươi còn không tin sao? Nàng ta ngủ với nam nhân khác trong đêm tân hôn. Nàng ta bị chụp ảnh nắt ba. Nàng ta đem ảnh nắt ba gửi cho những ông lớn. Hiện tại nàng ta còn câu dẫn Mộ Dung Duật. Không phải cái lẳng lơ tiện nữ thì là cái gì a? Ngươi là cái đồ ngốc bức. Ta đã sớm biết. Ngươi không nói ta cũng biết. Nhìn mặt ta, cả thế giới đều muốn yêu. Hiện tại ta nhìn Nhạc Giao Giao liền muốn phun. Thật không biết nàng ta đã bị bao nhiêu nam nhân làm qua. Lẳng lơ như vậy, có lẽ một nam nhân là không đủ a. Xoáy cũng có tác dụng gì? Mua cơm ăn được hay không? Thật không hiểu cái loại người như thế này tại sao lại có thể ở lại giới giải trò a. Bọn người kia không đuổi nàng ta, dường như là muốn khiến chúng ta bị đau mắt hạt hay sao? Lão tử là Mona Lisa. Người không nhớ ư? Nàng ta đã từng bị đuổi ra khỏi giới giải trí một lần. Không hiểu tại sao lúc sau nàng ta lại tiến vào một lần nữa. Có lẽ là nàng ta mặt quá dày. Vì thế không hề biết xấu hổ a, ta là đại ác bá. Người muốn chết thì nói. Lầu trên nói đúng, thật đáng ghê tởm. Hiện tại ta vô cùng buồn nôn. Ta không muốn nhìn thấy mặt nàng ta trong giới giải trí. Fan kim cương cốt thép của Mèo Méo. Thật không ngờ Mộ Dung Duật cũng là bị lừa nha. Ta nghe nói hắn hia thế tốt. Cũng rất xoái. Nhưng thứ khiến ta bấy ngờ nhất đó là Mộ Dung Duật đã từng bị Nhạc Giao Giao quyến rũ. Sống trên đời chỉ có một lần. Người phải luôn luôn vui vẻ. Ha ha. Hiện tại gu của đám đàn ông các người là loại giống như Nhạc Giao Giao hay sao? Kỹ nữ lẳng lơ. Ha ha. Con gái lão tử mắc hội chứng Stockholm. Chê nha, bổn thiếu gia ghê tởm loại người như nàng ta nhất. Ai ăn được thì mời. Bổn thiếu xin lui, ta chạy deadline muốn sấp mặt. Một ngày 10 chép, ha ha, có cho ta cũng không thèm. Nàng ta nhìn chỉ tạm ổn. Loại nhan sắc này ra chợ tìm cũng được. Tính cách thì rác rưởi. Lẳng lơ, ta thật không ngờ Tần Trạch và Mộ Dung Duật đã từng thích nàng ta. Quả nhiên gu của bọn họ thật mạn. Hiện tại cư dân mạng đã xác định Nhạc Giao Giao chính là kỹ nữ. Bọn họ bắt đầu điên cuồng mắng. Bắt đầu nhìn Nhạc Giao Giao liền phun táo. Bởi vì phía dư luận của cư dân mạng quá lớn. Đa số bọn họ đều mắng Nhạc Giao Giao. Thậm chí còn có người đến công tu cũ của Nhạc Giao Giao mà mắng. Đoàn làm phim Nhạc Giao Giao từng đóng cũng bị đám cư dân mạng mắng. Điều này khiến cho bọn họ có chút căm ghét Nhạc Giao Giao. Thanh danh Nhạc Giao Giao càng lúc càng rác rưởi. Hiện tại nàng ta đã không thể tẩy trắng, chỉ có thể càng lúc càng đen. Bởi vì đám cư dân mạng nhao nhao mắng Nhạc Giao Giao khắp mọi nơi, khiến đám người từng hợp tác với nàng ta cũng bị trúng đạn. Chính vì lẽ đó, bọn họ vô cùng chán ghét Nhạc Giao Giao. Đoàn làm phim, đám nhân viên công ty cũ của Nhạc Giao Giao đều không ưa nàng ta. Hơn nữa càng ngày càng ghét. Vì thế bọn họ bắt đầu cùng nhau tẩy chay Nhạc Giao Giao. Những người đã từng cùng Nhạc Giao Giao hợp tác trong khoảng thời gian gần đây. Từ đạo diễn cho đến tổ tiết mục. Đến cả nhân viên. Bọn họ đều sợ sẽ bị Nhạc Giao Giao liên lụy. Vì thế, đám người đó lập tức cắt đứt liên lạc với Nhạc Giao Giao. Những bản hợp đồng hợp tác gì đó cũng hủy bỏ. Sau đó đem nàng ta vào danh sách đen. Bên này Nhạc Giao Giao sau khi phát hiện bản thân bị hủy hợp đồng hợp tác, hơn nữa bị đưa vào danh sách đen, nàng ta liền nghiến răng nghiến lợi. Nhạc Giao Giao không ngờ Mộ Dung Duật lại nói như vậy. Tuy rằng lúc trước nàng ta có câu dẫn hắn, nhưng khi ấy hắn cũng chấp nhận đấy thôi. Kiếp trước, Mộ Dung Duật là một cái người tốt. Hắn cùng nàng sang nước ngoài, còn cùng nàng sống với Tiểu Vũ 5 năm. Lúc ấy, hắn không hề giống như hiện tại. Nhạc Giao Giao cau mày. Nàng thật không hiểu vì sao Mộ Dung Duật lại thay đổi. Hắn hiện tại xoay lưng lại với nàng, dường như muốn cùng nàng đối đầu. Nếu hiện tại Mộ Dung Duật đã thay đổi, vậy thì nàng cũng không chung đường với hắn. Cứ xem như nàng đã sai lầm khi tin tưởng vào hắn đi. Lần này nàng sẽ không cùng Mộ Dung Duật đính chính. Xem như đây là nàng trả lại mối nợ 5 năm ở kiếp trước. Hắn vẫn luôn cùng nàng bầu bạn. Lần sau, nếu nàng thấy hắn, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghĩ như vậy, Nhạc Giao Giao liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng, một lát sau, Nhạc Giao Giao mới nhận ra, đây có thể là chiêu trò của Tần Trạch. Nàng vốn không thể ngờ rằng, Tần Trạch sẽ đem đoạn video nàng cùng Mộ Dung Duật nói chuyện lên Weibo. Có vẻ hắn muốn kéo Mộ Dung Duật vào chuyện này, sau đó mượn tay Mộ Dung Duật mà bôi đen nàng. Nhạc Giao Giao nghiến răng nghiến lợi. Nàng ta thực không hiểu vì sao lúc trước lại yêu hắn đến như vậy. Hiện tại nàng cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa càng nhớ đến càng là buồn nôn. Bởi vì hắn, nàng đã mất tất cả. Đám đạo diễn kia đã hủy tất cả những thứ liên quan đến nàng. Trong tương lai, nàng cũng không thể cùng nàng hợp tác. Phía bên nhà làm phim, tổ tiết mục, biên tập, trợ lý, đám người kia cũng đem nàng vào danh sách đen. Dường như bọn họ đều muốn chặn đường sống của nàng. Nhạc Giao Giao càng nghĩ, nàng ta càng hận. Nàng ta hận tất cả mọi người, hận tất cả mọi thứ, hận cả ông trời. Nếu ông trời đã cho phép nàng ta sống lại thêm một đời, thì tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Nhạc Giao Giao thật không muốn kiếp này lại thê thảm như kiếp trước. Nàng ta muốn thay đổi số phận, nhưng tại sao tất cả mọi thứ đều xoay lưng lại với nàng ta? Hiện tại nàng ta đã mất tất cả, mọi thứ nàng ta có đều đã vụt mất. Vì thế, hiện tại Nhạc Giao Giao đã không còn gì. Nàng ta thua cuộc. Nhạc Giao Giao cắn chặt môi. Nàng ta càng nghĩ lại càng phẫn nộ. Nếu không có Tần Trạch, nàng sẽ không phải chịu những thứ như thế này. Nhạc Giao Giao càng dùng sức cắn chặt môi, đến mức mùi máu tanh nhàn nhạt bắt đầu chảy ra. Hiện tại, nàng không còn gì cả. Thế nhưng Tần Trạch vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Hắn là đang cười nàng vô dụng. Nếu đã như vậy, thì nàng sẽ đem hắn dìm chết. Nàng đã mất tất cả. Hiện tại sống cũng không khác gì chết. Nhưng nếu như, nàng có thêm cái đệm lưng là Tần Trạch cùng chết, như vậy có lẽ sẽ đáng đi. Nếu không thì, nàng liền đem tất cả mọi người cùng chết. Nàng đã sống không yên ổn, vậy thì lũ người kia cũng đừng hòng yên ổn. Tất cả đều phải bị hủy diệt. Cứ như vậy cùng chết là điều tốt. Nhạc Giao Giao nghĩ đến đây, đôi mắt nàng ta đã đỏ rực, trông vô cùng đáng sợ. Nguyệt Ninh nhìn thấy hình ảnh kia của Nhạc Giao Giao, nàng liền biết Nhạc Giao Giao đã hắc hóa. Nguyệt Ninh cũng không bất ngờ. Đối với sự điên cuồng của Nhạc Giao Giao, nàng đã thấu hiểu từ khi nàng ta đem thận và tử xê ung của em gái mình vứt xuống đất, sau đó tàn nhẫn mà dẫm đạp. Nàng ta vốn dĩ là một cái nữ nhân điên. Nàng ta điên cuồng, nàng ta không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nàng ta yếu đuối đáng thương trước mặt Tần Trạch. Nàng ta nhẫn tâm hãm hại bất cứ người nào dám ngáng đường. Nếu muốn dùng hai từ để miêu tả Nhạc Giao Giao, đó chính là cuồng dã. Nguyệt Ninh thở dài, nàng cảm thấy Nhạc Giao Giao sẽ làm chuyện gì đó khinh thiên động địa. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì. Đột nhiên, Nguyệt Ninh lại tự nhớ đến lần tự bóp hôm trước của Nhạc Giao Giao. Hôm ấy, nếu Nhạc Giao Giao không viết một đoạn thảm thương về bản thân khi ở trong tù, thảm thương khi ở nước ngoài, thì có lẽ nàng ta sẽ không trở nên như vậy. Vốn dĩ Tần Trạch vẫn còn dính ảnh hưởng tẩy trắng từ tác giả. Chính vì lẽ đó nên hắn sẽ không thể nghĩ ra cái trò như vậy. Nguyệt Ninh cười cười. Nàng cảm thấy pha tự bóp này của Nhạc Giao Giao quả nhiên hữu dụng. Nhờ vào hào quang của bản thân, nàng ta đi hại người. Nhưng thật không ngờ cái người đó chính là nàng ta. Cuối cùng, nàng ta bị hào quang của chính mình hại. Nghĩ thử xem, Nhạc Giao Giao tự bóp bản thân một cái, nàng ta liền gần như mất tất cả. Nhưng Tần Trạch hại nàng ta, thì nàng ta lại bình an vô sự. Tu rằng bị bôi đen, nhưng cũng không đến mức như hiện tại. Điều này khiến Nguyệt Ninh rõ ràng thêm một nguyên lý. Đó là một khi hào quang của mình tự đập mình, thì sẽ mất tất cả. Nguyệt Ninh cảm thấy có chút thú vị với cái hào quang này. Nhưng đáng tiếc là nàng không thể đem nó ra mà nghiên cứu. Trong khi Nguyệt Ninh vẫn luôn nghĩ ngợi lung tung, thì bên kia, Nhạc Giao Giao đã bắt đầu hành động. Cách chương.